Chương 323, đến kịp. Lúc này, Lý Mạc Sầu cảm giác ngược một mặt, sau đó, hắn hướng phía trước phun một ngụm máu tươi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Lý Mạc Sầu, ngươi hiện tại chỉ còn lại có nửa cái mạng, ta xem ngươi chạy nhanh đi. Lý Mạc Sầu nghe xong lớn tiếng nói, hôm nay thủ, ta nhất định sẽ báo, chúng ta chờ coi. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, Quách Phủ, ta xem chúng ta không sao. Quách Phủ cười nói, đúng à, vậy chúng ta tất cả ngồi xuống A. Nói xong, bọn họ ngồi ở trên cỏ. Nhi Hồng Thất Công cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi mới vừa võ công chiêu thức luyện tốt, thế nhưng còn có một chút vấn đề, ngươi phải cải chính qua đây, đối ngươi như vậy mới có lợi. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta minh bạch, thế nhưng như thế nào cải chính, ngươi còn phải hảo hảo nói cho ta biết. Hồng Thất Công cười nói, cái này không thành vấn đề. Sau đó, hắn liền nói ra, mà Lâm Thiên Diêu nghe xong cảm thấy rất tốt, hắn cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta nghĩ ngươi nếu là tiếp tục cố gắng luyện công, chiêu thức của ngươi nhất định có thể đạt được đăng phong tạo cực cảnh giới. Lâm Thiên Diêu nghe xong mừng thầm trong lòng, hắn cười nói, Thất Công, cảm ơn ngươi. Lúc này, Hồng Thất Công lớn tiếng nói, ai nha, nếu là hiện tại Chu Bá Thông tới thì tốt rồi, ta rất muốn gặp hắn. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta muốn Chu Bá Thông một hồi là có thể tới, mỗi lần, hắn không phải đều tới rồi. Nói xong, chỉ nghe phía trước truyền đến một câu nói, các ngươi nói ta gì đây? Quách Phù mỉm cười nói, thế nào, xem ra nhắc Tào Tháo liền đến. Lúc này, Chu Bá Thông nhanh chóng đứng ở trước mặt, hắn lớn tiếng nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, gặp lại ngươi thật cao hứng, được rồi, các ngươi có hay không mật? Lâm Thiên Diêu cười nói, đương nhiên là có, tới, ta hiện tại lấy cho ngươi qua đây. Vì vậy, hắn đem mật phóng tới trước mặt nói, tới, ngươi mau nhanh uống đi. Chu Bá Thông cười nói, đi, cái kia ta không khách khí. Vì vậy, hắn hợp với ăn xong mấy lần, cuối cùng, hắn ăn no. Lúc này, Quách Phủ cười nói, Chu Bá Thông, ngươi thiên thiên ăn mật, như vậy thân thể của ngươi có thể chịu được. Chu Bá Thông nhẹ giọng nói, vậy làm sao không thể, thời gian dài, ta thành thói quen. Lâm Thiên Diêu cười nói, cái này ta minh bạch. Sau đó, Hồng Thất Công thấp giọng nói, Chu Bá Thông, ta nhớ được tiểu lượng của ngươi tốt, làm sao đổi uống mật, ngươi nên đổi nữa trở về. Chu Bá Thông cười nói, ai nha, ngươi cũng biết, ta bất kể mật vẫn là rượu ngon, ta đều sẽ uống. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, đi, có ngươi những lời này, ta yên tâm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu đi tới Chu Bá Thông trước mặt nói, tới, hai ta luyện công. A Chu Bá Thông nghe xong gật đầu nói, tốt, ta tới nơi đây ngoại trừ uống mật, ta chính là muốn tìm ngươi luyện công. Vì vậy, hắn nhanh chóng đứng lên, hắn qua lại nhìn Chu Bá Thông, sau đó, hắn hướng phía Chu Bá Thông đánh tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, chiêu thức của ngươi vẫn là kém một ít, như vậy không thể được, ngươi phải cải chính. Chu Bá Thông nghe xong thấp giọng nói, được rồi, ta biết. Sau đó, Chu Bá Thông liền lớn tiếng la lên một tiếng, ngay sau đó hắn hướng phía Lâm Thiên Diêu đánh tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cùng Chu Bá Thông đánh 30 hiệp, rất nhanh, hắn đem Chu Bá Thông lần nữa đánh lùi. Lúc này, Hồng Thất Công cười nói, ai nha, ta xem các ngươi coi như hết, các ngươi đều đừng đánh, các ngươi nếu là tiếp tục đánh, ta xem cũng không có ý gì. Lâm Thiên Diêu cũng hiểu được như vậy, hắn thấp giọng nói, Chu Bá Thông, ta xem chúng ta uống chút nước trà a, ta cực kỳ thích bọn họ tư vị. Chu Bá Thông cười nói, tốt, ta nhưng là làm trà cao thủ, ta tới cho các ngươi lộng trà. Nói xong, hắn liền lộng đứng lên, làm một lát sau, hắn đem những cái này nước trà đoàn qua đây, nói, tới, các ngươi uống đi. Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, những thứ này trà thực là không tồi. Chu Bá Thông nghe xong phi thường đắc ý, nói, ta phi thường thích ngươi ca ngợi. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, Chu Bá Thông, ta muốn là sớm biết ngươi đối với lá trà tinh như vậy thông, ta liền cùng ngươi học tập pha trà. Chu Bá Thông cười nói, ai nha, kỳ thực mấy thứ này không có gì khó khăn, ngươi miễn là nhìn thêm một ít sách vở, ngươi rất nhanh thì có thể học được. Quách Phù nghe xong cười nói, được rồi, vậy ngươi mau nhanh đem những sách kia đưa cho ta. Chu Bá Thông suy nghĩ một chút, nói, ngươi chơ một chu tờ, ta lập tức cho ngươi. Nói xong, hắn lật tới lật lui, rất nhanh, hắn đem thư phóng tới trước mặt. Lúc này, Quách Phù lập tức cầm sách lên nhìn nhiều lần, cuối cùng, hắn xem xong rồi. Lúc này, Chu Bá Thông cười nói, Quách Phù, ngươi hiện tại có cái nào lĩnh ngộ? Quách Phù cười nói, ta lĩnh ngộ rất nhiều, ta hiện tại nói với ngươi một lần. Chu Bá Thông gật đầu, vì vậy, Quách Phù lớn tiếng lại nói tiếp, sau đó, Chu Bá Thông hài lòng gật đầu. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta xem chúng ta nói thời gian dài như vậy lời nói, ta xem chúng ta hẳn là nghỉ ngơi một chút, bằng không, chúng ta đều quá mệt mỏi. Chu Bá Thông nghe xong cười nói, đúng à, các ngươi nếu là không nói mệt cái chữ này, ta còn thực sự không cảm thấy, ta xem như vậy đi, chúng ta tất cả đều nằm ở trên sợi dây A. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta cũng ý tứ này. Vì vậy, bọn họ đem những cái này sợi dây tất cả đều bù ổ cờ được rồi, sau đó, bọn họ rất nhanh nằm xuống. Làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều nghỉ ngơi không sai biệt lắm. Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, ta xem chúng ta luyện công A. Chu Bá Thông thấp giọng nói, ta xem quên đi, Lâm Thiếu Hiệp, ta hiện tại phát hiện một vấn đề, ngươi thật giống như rơi đến võ công vực sâu, như vậy không thể được, ngươi phải giải thoát đi ra. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, ta chính là sốt ruột, ta muốn nhanh hơn luyện công. Chu Bá Thông nghe xong cười nói, như vậy đi, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi từ từ sẽ đến. Lâm Thiên Diêu gật đầu, sau đó, hắn lạc hướng Quách Phù nói, ta xem chúng ta bắt một ít thỏ à, ta không phải biết rõ làm sao, ta đột nhiên nghĩ ăn thịt thỏ. Quách Phù cười nói, đi, vậy chúng ta đi qua đi. Nói xong, bọn họ hướng phía trước đi tới, sau đó, bọn họ thấy được thật nhiều thỏ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ngươi phải nghe theo ta, ta nói làm sao bây giờ, ngươi liền làm sao làm. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía trước chụp tới, rất nhanh, bọn họ đem những cái này thỏ ngăn chặn. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta xem chúng ta đem thỏ thả vào trong túi. Quách Phù liên tục gật đầu, vì vậy, bọn họ được vào, rất nhanh, bọn họ thối lui đến khác địa phương.